Quan Đạo Thiên Kiêu, chương 823. Làm sao đấu lại với Âu Phi chứ? Gocchuyenaudio.com, anh đang đùa với tôi hả? Để sau hãng đùa, chúng ta nói vào chuyện chính. Trương Nhất Phàm bình tĩnh nói. Lý Hồng bình tĩnh một hồi, dùng tay vuốt lại mái tóc đang rủ xuống. Làm sao anh đấu lại được với Âu Phi chứ? Không phải tôi đối đầu với nó, mà là y tự mình tìm đến. Người ta xuất chiêu tôi không thể không tiếp chiêu. Lý Hồng cũng biết chút ít về chuyện vợ của Trương Nhất Phàm đến Mỹ để tiếp nhận Omega, cô như hiểu ra nói. Tôi biết rồi, chắc chắn là họ đã gây chuyện với công ty Omega, vì vậy mà anh mới quyết định nhúng tay vào chuyện này. Trương Nhất Phàm lắc lắc đầu, xem ra tôi đánh giá quá cao sự thông minh của cô rồi. Xẹt ánh mắt đằng đằng sát khí của Lý Hồng như cảnh tàn sát khốc liệt sắc bén đến mức khiến người khác giật mình. Trương Nhất Phàm cũng không kìm được trong lòng run lên, Lý Hồng này, vẫn là nhân vật ghê gớm nhất, nói trở mặt là trở mặt. Hắn đành phải giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục nói. Nói vậy chắc cô cũng đã để ý đến rồi, trong thời gian này ở New York xảy ra vụ án một du học sinh nữ bị cưỡng bức. Lúc này Lý Hồng mới thu ánh mắt lại, nhưng vẫn không nói gì. Trương Nhất Phàm nói, chuyện này cũng chính là người sắp nối nghiệp tập đoàn Âu Phi là Michael gây ra. Chuyện này đã khiến cho người Hoa ở New York công phẫn, nhưng chúng ta lại không có cách nào khác đối phó với họ. Lý Hồng nói, chuyện này dường như không có quan hệ trực tiếp gì với anh cả, anh trôi nổi qua biển mà đi tính toán với người ta sao? Hơn nữa thực lực của đối phương chúng ta không thể nào so bì được. Đó là hãng đưa ra thị trường chiếm gần 30 tỷ của nước Mỹ. Trương Nhất Phàm cười khinh miệt, 30 tỷ thì sao chứ? Chẳng lẽ cô chưa nghe qua câu chuyện con kiến gặm con voi hay sao? Lý Hồng nói, giả tưởng thì có thể, nhưng thực hiện thì e rằng không được, câu chuyện này đơn giản chỉ là hư cấu. Trương Nhất Phàm uống một ngụm trà, lấy một điếu thuốc ra, hai hàng lông mày của Lý Hồng dựng lên, không được hút thuốc. Trương Nhất Phàm đành phải bỏ thuốc xuống, nói tiếp, bây giờ không phải là tôi muốn chọc tức họ, hơn nữa họ cũng đã tìm đến đây rồi. Vì đồng tiểu Phàm ra sức ủng hộ người bị hại kiện lên tòa án, vì vậy mà đối phương mới báo thù, cô nói tôi có thể lùi lại được không? Nếu là cô có thể lùi bước lại không? Không thể, tuyệt đối không thể. Vậy cô giúp tôi giải quyết nỗi tức này. Lý Hồng nói, giúp như thế nào? Trương Nhất Phàm nói, chuyện copy từ, chúng tôi đã nắm trong tay 15% cổ phần của Âu Phi. Lý Hồng lại ngây người ra. Sao có thể thế được? 15%, đấy là bao nhiêu, là bao nhiêu? Tôi tính thử xem, 4 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Hơn 38 tỷ nhân dân tệ, anh cướp ngân hàng hay sao? Cướp ngân hàng cũng không nhanh như vậy. Đột nhiên, Lý Hồng nghĩ đến điều gì đó, trời ơi. Hóa ra cái này là do anh làm. Lại một lần nữa cô nhìn chằm chằm Trương Nhất Phàm. Anh không phải người, thật sự không phải người mà. Trương Nhất Phàm mỉm cười không nói gì. Lý Hồng nói, tôi còn đang thấy kỳ lạ, gần đây rất nhiều xí nghiệp lớn đổ dồn đến ngân hàng vay tiền, mà toàn bộ số tiền này đều đổ vào biên giới, chảy ra nước ngoài, chẳng lẽ thật sự là anh? Là anh sao? Làm thế nào anh lại làm được? Trương Nhất Phàm nói, có thể như vậy sao? Số tiền vốn gần 40 tỷ, không phải là một con số nhỏ, trung tâm giám sát lưu lượng. Gocchuyenaudio.com, tài chính cục quản lý tài khoản nước ngoài đã phát hiện ra hiện tượng này, Lý Hồng cũng nghe tin này từ một người quen ở đó. Chỉ có điều gần đây rất nhiều các xí nghiệp lớn đã đầu tư ở nước ngoài, số vốn đầu tư vào mỗi năm rất cao, vì vậy chuyện này không hề dẫn đến một chấn động quá lớn. Lý Hồng cũng chỉ là nghe nói, gần đây có chút hành động kỳ lạ mà thôi, một người nhạy bén như Lý Hồng tự nhiên sẽ đoán được chuyện này, không ngờ lại có liên quan đến Trương Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm nói, số tiền này căn bản là không đủ, nếu như có đủ nguồn vốn, chúng ta có thể thu mua trước cổ phiếu của y, rồi lại mua luôn công ty của y, đáng tiếc ở New York số tiền này trong thế giới của trung tâm tài chính cao cấp này thực ra không đáng là gì cả. Lý Hồng nói, đó là anh còn gì giấu tôi không, thật sự mà nói tôi đang suy nghĩ xem có nên giúp anh không. Trương Nhất Phàm nghiêm mặt nói, bây giờ cô không muốn giúp tôi thì cũng đã muộn rồi. Vì sao, chẳng lẽ anh muốn giết người diệt khẩu? Lý Hồng không kìm được bật cười một cái, nhưng thật ra tôi vẫn chưa hiểu, dựa vào năng lực của anh thì lấy đâu ra số tiền vốn nhiều như vậy. Trương Nhất Phàm nói, tôi không có tiền, nhưng tôi có một người vợ rất nhiều tiền. Ừ, chuyện này thì đúng thật. Omega cũng là một công ty lớn gần kề với bảng xếp hạng ở Mỹ, tuy là nói đầu tư không quá 100 triệu, nhưng nếu như trong nước thì cũng là quá tốt rồi. Nếu tính ra thật sự có mấy phần khả năng thắng lợi. Trương Nhất Phàm nói, không chỉ như vậy, từ 5-6 năm trước Tiểu Phàm đã thành lập một quỹ công ty, bây giờ quỹ công ty này đã là một quy mô nhỏ. Lúc đó cô ấy cũng chỉ là vô tình cắm liễu, bây giờ không cẩn thận nên mới trở thành quỹ công ty số 1 số 2 trong nước. Hắn đem công ty mà mình tự thành lập dưới tên của Đồng Tiểu Phàm, nói như vậy Lý Hồng cũng không còn cách nào mà không tin được. Ngân sách Phàm Phàm, Lý Hồng đột nhiên nhớ đến mấy năm trước một công ty nhỏ không mấy tiếng tăm đã kéo tập đoàn Hoa Long xuống. Xem ra ban nãy tôi đã xem thường trí thông minh của cô, cái này mà cũng có thể đoán ra. Lý Hồng lại trừng mắt lên nhìn hắn một cái. Anh là một tên ác ma, tập đoàn Hoa Long suýt chút nữa gượng dậy không nổi. Vì tập đoàn Hoa Long là tập đoàn tài chính dưới tên nhà họ Lý, Lý Hồng dù sao cũng dính với một chữ Lý, hơn nữa quan hệ của Lý Hồng và Lý Hoa Sơn cũng rất tốt. Bởi vậy cô phát hiện tất cả chuyện này đều do Trương Nhất Phàm gây nên, cô liền tức giận tỏ vẻ khinh miệt. Trương Nhất Phàm cười ha hả. Cô không hiểu được tình hình lúc đó, bây giờ thì khác, tôi đã ra tay rồi, phải dạy cho y một bài học thích đáng. Cứ cho là không mua được Âu Phi cũng phải khiến cho y bao toàn thân. Tôi muốn họ biết rằng, người Trung Quốc không phải dễ đụng chạm như vậy. Cho nên Lý Hồng, cô phải giúp tôi không phải vì bản thân mình mà chiến đấu đâu. Lý Hồng đột nhiên cảm thấy có chút nhức đầu, nói. Anh không nên nói chuyện này với tôi, bây giờ tôi lại phải gánh thêm một suy nghĩ nữa. Làm bạn với anh thật là mệt, không những phải giúp anh gom tiền, còn phải giúp anh giữ bí mật, tôi không làm nữa. Lời nói này của Lý Hồng có chút giống như các cô gái đang làm nũng vậy, Trương Nhất Phàm nghe xong lại có cảm giác Lý Hồng cũng có chút tình cảm của cô gái, trong lòng nhịn không nổi liền bật cười. Bất quá Lý Hồng cũng xem như đã nhận. Góc truyện audio.com, lời, Trương Nhất Phàm nói, nếu như cô không giúp tôi, bọn họ tự mình chiến đấu, rất có thể sẽ bị giết hết. Thương trường cũng giống như chiến trường, bây giờ có thể Hà Tiêu Tiêu và Đồng Tiểu Phàm như là quyết chiến đến cùng, nếu không có sự trợ giúp ở phía sau toàn quân bị giết sạch e rằng không phải một lời nói điêu. Nhớ lại lúc đầu, George Soros mang quỹ quan tâm của y đến, ở Hong Kong liền xuất hiện một hiện trạng suýt chút nữa kích nổ nguy cơ khủng hoảng kinh tế. Cuộc mạo hiểm lần này của Hà Tiêu Tiêu cũng có quan hệ trực tiếp với việc thu lại lợi ích. Tạm thời tuy rằng chiếm thế thượng phong, hoặc là dừng lại rút lui đúng lúc, hoặc là tiếp tục kiên trì đi tiếp chiến đấu đến cùng. Tài chính trên thương trường cũng giống như đạn dược trên chiến trường vậy, Trương Nhất Phàm là hậu thuẫn kiên cường của các cô ấy. Mà tin tức Phi Ba Đặc gia nhập vào Liên minh Âu Phi, nhất định ngày mai lại diễn thêm một vở kịch. Bây giờ lợi thế trong tay Hà Tiêu Tiêu không đủ để đạt được thực lực vững chắc, không thể giữ được toàn bộ phiên giao dịch. Quả nhiên, 10 phút đầu của phiên giao dịch ngày hôm sau, giá thị trường vô cùng đặc sắc. Giá cổ phiếu của nước Mỹ tăng cao, cuối cùng cũng có dấu hiệu bắn ngược trở lại, cổ phiếu của Âu Phi vượt lên dẫn đầu trở thành một con ngực đen tiên phong trong cuộc bắn ngược trở lại. Trải qua hơn 2 tháng điều chỉnh, lại thêm sự quyết định gia nhập vào của Phi Ba Đặc dường như khiến cho người chơi cổ phiếu càng có lòng tin. Lượt mua bán trong phiên giao dịch rất cao, mà những người trong tay đang nắm giữ cổ phiếu của Âu Phi thì trong lòng phấn khích vô cùng. Có kiểu cuối cùng cũng được mở mày mở mặt, mây tan nhìn thấy mặt trăng mặt trời vậy. Vì vậy, bắt đầu phiên giao dịch khí thế hừng hực, chỉ số Dow Jones cứ thế tăng lên. Cổ phiếu của Âu Phi chỉ trong 10 phút ngắn ngủi đã chiếm vị trí đầu cả thị trường chứng khoán. Nhìn thấy tình hình này, toàn bộ những bậc tóc bạc đang trong phòng làm việc của Âu Phi đều luôn mở mắt mà cười. Xem ra nước cờ này mình đi đúng rồi. Mấy vị phó tổng cũng ngồi trong phòng làm việc nhìn cổ phiếu tăng cao, không khí đó thật khiến cho người ta giận sôi lên, những người ngồi ở đó đều là mấy người đã già, chỉ có một số ít là vài người trung niên tầm 40-50 tuổi. Ông lão nhìn xu hướng trên màn hình lớn, hưng phấn giống như đang ăn xuân dược vậy. Lũ ngốc này đều cho rằng chúng ta sẽ chuyển cổ phần cho Phi Ba Đặc, thật ra căn bản chúng ta không thể hành động vậy được. Thị trường chứng khoán chính là thần kỳ như vậy đó, một tin tức tốt có thể khiến cho ngựa chết sống lại, bây giờ chúng ta phải mượn khái niệm này để kéo giá cổ phiếu lên. Có người nói, trong lòng chủ tịch ngài nghĩ bao nhiêu phần trăm, bây giờ chúng ta đang cầm một số vốn lớn để phát triển một khu dầu mỏ mới. Chủ tịch lớn tuổi nói đầy tự tin, 100%, khi tăng giá lên gấp đôi, chúng ta sẽ đẩy giá cổ phiếu lên, đương nhiên, việc này nhất định phải tiến hành lén lút, không thể tuyên bố ra ngoài. Khi chúng ta tăng giá lên, vẫn như cũ khiến cho lũ dân chơi chứng khoán ngu ngốc này chết thay cho ta. Sau đó đợi khi dự án khu dầu khí mới của chúng ta khánh thành, đây lại là một tin rất có lợi. Vì vậy, mục tiêu năm nay của chúng ta làm cho giá trị cổ phiếu tăng gấp 3 nhất định không phải một con số trên trời, chúng ta phải xây dựng nên huyền thoại trong giới dầu mỏ. Góc truyện audio.com, huyền thoại trong giới thương mại, đánh bại cả lão già Microsoft kia. Chủ tịch tràn đầy tự tin, vẻ mặt phấn chấn. Giấc mộng của ông già này chính là làm lũng đoạn thị trường dầu mỏ. Bây giờ ngoài dầu mỏ ra, họ còn kinh doanh bất động sản, ngành tài chính, ngành dịch vụ v.v. Hôm nay chỉ là một đại hội cổ đông nho nhỏ, một vài cổ đông chịu không nổi có chút dao động, cho nên ông lão liền triệu tập mọi người lại. Trong thời kỳ như hiện nay, ai cũng không thể giảm số cổ phiếu trong tay, nhất định phải kiên trì. Khi ông ta tung ra tin tức này, rất nhiều người đều không nhìn thấy được tương lai trước mắt của Âu Phi, không ngờ cái ông lão chết tiệt này lại chỉ với một tay mà đưa ra khái niệm chuyển hướng phát triển này. Đương nhiên, một người khôn khéo như ông ta nhất định sẽ không tặng hết lợi thế trong tay cho người khác, bây giờ tặng thì quá không có lợi lộc gì. Vì vậy, ông chỉ muốn mượn thời cơ này, tin tức này để đầu cơ một chút. Cũng như vậy, đám người Hà Tiêu Tiêu và Trương Nhất Phàm cũng không hy vọng Phi Ba Đặc thật sự xe gia nhập liên minh. Bởi vì rất nhiều người biết rằng, Phi Ba Đặc là một phần tử rất cố chấp, một khi y nắm trong tay số cổ phiếu này, thường thì mười mấy năm sau đều sẽ không dao động. Vì vậy cũng có tự tin đưa ra thị trường và cũng khiến cho người dân chơi cổ phiếu tin vào nó. Khi nhìn thấy giá cổ phiếu lên như diều gặp gió, lão chủ tịch của Âu Phi hưng phấn nói. Đợi khi dự án dầu mỏ khánh thành, tôi sẽ dẫn dắt tập đoàn của chúng ta đi đến Trung Quốc. Bất động sản ở Trung Quốc lúc trước là dự án kiếm được nhiều tiền nhất trên thế giới, tuy rằng bây giờ rất nhiều người chưa chú ý đến điểm này, nhưng dựa vào quan niệm của người Trung Quốc về nhà cửa, dựa vào ước mơ khát khao cực độ của họ về một ngôi nhà của chính mình, đây chính là cơ hội của chúng ta. Thành phố nhà đất của Trung Quốc, sau khi tôi nói những lời này, không lâu nữa nhất định sẽ rất phát triển, sẽ trở thành một trong những dự án kiếm được nhiều tiền nhất trên thế giới, mọi người có muốn bỏ qua cơ hội này không? Những người ở dưới vẫn chưa trả lời, ông liền nói. Tôi không cần câu trả lời của các vị, chỉ cần các vị kiên trì giữ vững cổ phần của Âu Phi đang nắm giữ trong tay, không nói lời nào mà buông tay, tôi sẽ cho các vị tất cả những thứ các vị muốn. Động lực khuấy động của ông lão không ngờ rất là cao minh, ông ta đem đến cho các cổ đông ở đây lòng tin và lực lượng. Vì vậy, trong phòng họp nhỏ, cảm xúc lại cao trào, rất nhiều người đang mơ mộng đến một phương đông xa xôi làm đại lý nhà đất. Cách chương.